Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1438, vẫn là quen thuộc phối trí. Góc truyện audio.com, Biêu ca, kia Quách lão bản là người nào a? Thoạt nhìn rất nhiều bức a, phía bên phải cánh tay thượng có thanh lang hình xăm nam tử âm ngoan hỏi. Hắn kêu Quách Nghĩa, nghe nói là xuất ngũ quân nhân, quyền cước công phu rất lợi hại. Liêu Biêu một bên nhìn chằm chằm Lâm Hoan, một bên giọng căm hận nói. Các ngươi không phát hiện nơi này không có xem bãi tiểu đệ sao? Phát hiện, làm sao vậy? Thanh lang hình xăm nam đám người có chút khó hiểu. Liêu Biêu sắc mặt khó coi nói. Phía trước ta đại bá tới này thu bảo hộ phí. Kết quả hắn cùng Quách Nghĩa đàm phán lúc sau liền từ bỏ quyết định này. Hơn nữa dặn dò chúng ta không cần ở bên trong này gây chuyện. Liền ta đại bá đều không muốn trêu chọc người. Ngươi nói hắn nghiêu không nghiêu bước, tê thanh lang hình xăm nam đám người đào hút một ngụm khí lạnh. Bất quá ta đại bá cũng nói, hắn làm chúng ta không ở quán ba gây chuyện là cho Quách Nghĩa mặt mũi. Nhưng nếu là Quách Nghĩa quá phận nói, hắn cũng sẽ không sợ Quách Nghĩa, ta đại bá có thể làm được thượng kinh thị thế giới ngầm lão đại vị trí. Không chỉ có riêng là có thể đánh mà thôi, Liêu Biêu không phải không có ngạo nghễ nói. Thanh lang hình xăm nam đám người vội vàng gật đầu xưng là. Một hồi mông ngựa đưa cho đầu chọc Liêu cùng Liêu Biêu. Biêu ca, người nọ phải đi, đúng lúc này, thanh lang hình xăm nam chỉ vào Lâm Hoan nói. Chỉ thấy Lâm Hoan từ quầy ba bên đứng dậy, đang muốn mang theo Ioni. Quỳnh rời đi, hừ, đi sao, đi, chúng ta đi đổ hắn. Liêu Biêu cười lạnh một tiếng. Đứng dậy đuổi theo, Lâm tiên sinh, bọn họ đuổi theo, Ioni, Quỳnh trộm quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn đến theo ở phía sau hùng hổ Liêu Biêu bốn người. Lập tức lo lắng nói, Lâm Hoan chỉ là gật đầu nga một tiếng, vẫn chưa có nhiều hơn tỏ vẻ, người giống như không lo lắng, Ioni, Quỳnh trong ánh mắt tinh quang chớp động, ta hẳn là lo lắng sao, có người muốn chịu chết. Ta cũng không có biện pháp a. Lâm Hoan thở dài, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Phốc Ioni, Quỳnh bị hắn đậu được mất cười ra tiếng. Ở nhìn thấy Lâm Hoan phía trước, Ioni, Quỳnh cảm thấy hắn hẳn là cái loại này ít nói. Hành sự lạnh lùng người. Ai ngờ gặp mặt lúc sau mới phát hiện, Lâm Hoan chính là một cái nhà bên Nam Hải. Có khi thực còn thực đáng yêu. Hoa hạ quốc dân anh hùng. Tân tấn thế giới phú hào, nguyên lai ngầm là cái dạng này sao? Ioni, Quỳnh trong lúc nhất thời đối Lâm Hoan hứng thú càng thêm nồng hậu lên. Hai người đi vào quán ba cửa, Lâm Hoan liền dừng thân tử, móc ra thuốc lá nói. Có để ý không ta chủ điếu thuốc, hút thuốc có thể giảm bớt khẩn trương cảm xúc, cho nên ta không ngại. Ioni, Quỳnh diện đái mỉm cười nói. Nàng tuy rằng không hút thuốc. Nhưng lại đối hút thuốc đám người không có bài xích cảm xúc. Hơn nữa bởi vì chức nghiệp quan hệ, nàng có khi cũng yêu cầu ở điện ảnh chung sắm vai nữ hút thuốc già. Ta hút thuốc cũng không phải là vì giảm bớt khẩn trương cảm xúc. Ít nhất hiện tại không phải. Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, đem yên điểm thượng sau hung hăng hút một ngụm. Đúng lúc này, Liêu Biêu bốn người đuổi theo ra quán ba. Tiểu tử, cấp lão tử đứng lại. Liêu Biêu dẫn người đuổi theo ra tới sau, lập tức phát ra một tiếng giống to. Biêu ca, hắn giống như đang đợi chúng ta ra tới. Phạt nhìn một bộ không có sợ hãi bộ dáng a, thanh lang hình xăm nam ánh mắt dao động không chừng nói. Thảo, hắn là biết chính mình trốn không thoát, cho nên không dám chạy mới đúng. Hãy chờ xem, đợi lát nữa hắn phải hướng chúng ta quỳ xuống xin tha. Hung tợn nói một câu sau. Liêu Biêu đi đến Lâm Hoan trước người đứng yên, mắt lé nói, thằng nhãi con, ngươi chạy à, như thế nào không chạy lạp, Lâm Hoan trên mặt treo mỉm cười, sau đó há mồm hộc ra một đạo vòng khói, này nói vòng khói liền như một đạo mũi tên nhọn giống nhau. Vèo một tiếng liền phun tới rồi Liêu Biêu trên mặt, Liêu Biêu mới đầu không để bụng, chỉ là cảm thấy đối phương muốn dùng loại này phương pháp tới nhục nhã chính mình. Giơ tay liền phải đi đem vòng khói phiến tán, nhưng ai biết còn chưa chờ hắn đem tay nâng lên tới. Vòng khói liền đụng phải hắn mặt, Phanh Liêu Biêu chỉ cảm thấy một cổ thật lớn lực đạo truyền đến. Cả người thân bất do kỷ liền sau này bay ngược đi ra ngoài. Ở không trung quay người 720 độ sau mới té rớt trên mặt đất. Nhìn bay ngược đi ra ngoài gần 10 nhiều mễ xa Liêu Biêu. Thanh lang hình xăm nam đám người tất cả đều choáng váng. Ngọa tào, Biêu ca là ở diễn kịch đi. Một vòng khói sao có thể đem người đánh ra mười mấy mét xa. Cũng không đúng, liền tính Biêu ca là chính mình sau này nhảy cũng không có khả năng nhảy ra đi xa như vậy. Này đã vượt qua nhân loại cực hạn. Ioni, Quỳnh trực tiếp lấy tay che miệng. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ đến không thể tưởng tượng thần sắc. Thiên A, Lâm Tiên Sinh thật là lợi hại. Khó trách hắn nói lúc này hút thuốc không phải vì giảm bớt khẩn trương cảm xúc. Nguyên lai là dùng khói vòng tới đánh lui địch nhân. Chỉ là vòng khói sao có thể đem người đánh bay xa như vậy đâu. Hoa Hạ công phu thật sự liền như vậy thần kỳ sao? Quả thực so điện ảnh tình tiết còn muốn khoa trương A, Biêu ca. Khiếp sợ qua đi, thanh lang hình xăm nam ba người vội vàng chạy tới xem xét Liêu Biêu tình huống. Liêu Biêu giãy giụa đứng lên, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm nơi xa Lâm Hoan. Đều thất thần làm gì? Chạy nhanh cho ta đại bá gọi điện thoại. Liền nói đụng tới cao thủ. Là, thanh lang hình xăm nam không dám trì hoãn. Vội vàng bắt thông Liêu lão đại điện thoại. Thấy bọn họ muốn gọi điện thoại gọi người, Lâm Hoan không hề có ngăn cản ý tứ. Lâm tiên sinh, người kia chiêu là Hoa Hạ công phu sao? Ioni, Quỳnh tò mò hỏi, xem như đi, Lâm Hoan đem tàn thuốc ném xuống. Nghiền ngẫm cười nói, có thể dạy ta sao? Ta có thể bái ngươi vi sư. Ioni, Quỳnh hai mắt tỏa ánh sáng nói, nàng tuy rằng học quá tự do vật lộn. Nhưng cùng Lâm Hoan vừa rồi dùng kia nhất chiêu so sánh với quả thực là cách biệt một trời. Tưởng tượng một chút, về sau nàng gặp được người xấu đều không cần động thủ. Chỉ cần há mồm thở ra liền đem người cấp thổi bay. Quả thực không cần quá khốc huyễn. Cái này có cơ hội đi. Lâm Hoan có lệ nói. Chiêu thức ấy cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng ra tới. Ít nhất muốn tới truyền kỳ cảnh mới có thể. Ioni, Quỳnh tuy rằng là Lâm Hoan lúc đầu trong mộng nữ thần. Nhưng hắn cũng không thể bởi vì nguyên nhân này liền đem Ioni. Quỳnh tăng lên tới truyền kỳ cảnh giới. Trừ phi Ioni, Quỳnh trở thành hắn nữ nhân chi nhất. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan sắc mặt liền trở nên quái dị lên. Ioni, Quỳnh nghe ra lời nói có lệ chi ý. Đối này nàng cũng không nhụt chí. Chỉ cần nàng kiên trì bền bỉ. Thành tâm thành ý tin tưởng Lâm Hoan khẳng định sẽ bị nàng cầu học chi tâm cảm động. Đúng rồi bọn họ hình như là ở gọi điện thoại gọi người. Chúng ta phải đi sao? Ioni, Quỳnh vừa rồi chỉ lo hưng phấn. Lại quên chính mình còn ở vào nguy hiểm bên trong. Làm gì phải đi, chúng ta lại không có làm chuyện xấu. Nếu Quỳnh tiểu thư muốn về trước khách sạn nói, ta đảo có thể trước đem ngươi đưa trở về. Lâm Hoan nghiền ngẫm nói, à ta đương nhiên muốn cùng Lâm tiên sinh ở bên nhau. Ioni, Quỳnh mắt phóng tinh quang nói, vừa rồi Lâm Hoan thổi phi Liêu Biêu quả thực quá nhẹ nhàng. Nàng còn không có xem qua nghiện, đợi lát nữa Liêu Biêu kêu đến người tới, nàng là có thể nhìn đến Lâm Hoan là như thế nào vung tay đánh nhau đi. Nghĩ đến đây, Ioni, Quỳnh trong lòng càng thêm chờ mong lên. Đầu chọc Liêu vẫn chưa làm Lâm Hoan đợi lâu. 10 phút không đến, nơi xa liền có một cái từ mười mấy chiếc cúp vàng minibus tạo thành đoàn xe xử lại đây. Ở này đó cúp vàng minibus chung còn có một chiếc màu đen Audi A8. Vẫn là quen thuộc phối trí A nhìn cái này đoàn xe. Lâm Hoan mắt lộ ra hồi tưởng chi ý nhi nam đạo. Cách chương.